Chương 861, bị bắt đi, 15. Phương Thiên Lỗi giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt đống nhiên quang ảnh lóe lên, ngay sau đó, bên hai truyền đến một trận tạp lạp âm thanh, nương theo mà tới là tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. A a a, Phương Thiên Lỗi kêu thảm một tiếng, cả người bởi vì y đau đớn cuộn rút thành một đoàn, ngã xuống. Đau kịch liệt chỗ để hắn không ngừng lan lộn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Người người hắn phát ra như thú bị nhốt gầm thét, toàn thân linh lực phun trào, liều lĩnh liền muốn cho Mộ Nhan một kích chí mạng. Nhưng mà, còn không đợi công kích của hắn phát động, Mộ Nhan đã giơ chân lên, hướng phía Phương Thiên Lỗi phía dưới, tùy ý đạp xuống đi. Tạp lạp liên tiếp tiếng xương vỡ vụn, để Phương Thiên Lỗi toàn thân phảng phất dừng lại. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, nguyên bản che lấy kịch liệt đau nhức chỗ tay rủ xuống, từ cổ tay trở xuống, bao quát xương ngón tay xương bàn tay, hết thể vỡ nát. Lần này là chân chân chính chính, triệt để thành phế vật. Phương Thiên Lỗi hai mắt trợn lên, miệng đại trương, phảng phất muốn phát ra tiếng kêu thảm, lại một điểm thanh âm đều gọi không ra. Tựa như là mắc cạn sắp gặp tử vong cá, liền hô hấp đều rốt cuộc hô hấp không đến. Mộ Nhan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Thiên Lỗi hoảng sợ bộ dáng, chậm rãi nở nụ cười. Trà đạp nữ nhân chơi vui sao, nghe nữ nhân thét lên cầu xin tha thứ chơi vui sao. Phương Thiên Lỗi run rẩy một lần, tiết hầu phát ra thanh âm ca ca, thật thà mạng à, đã tốt như vậy chơi, vậy ngươi liền đi trong địa ngục cùng những cái kia bị ngươi hại chết nữ quỷ nhóm chơi đi. Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Mộ Nhan lòng bàn tay. Kiếm quang lấp lóe, không chút do dự đâm xuyên qua Phương Thiên Lỗi trái tim. Phương Thiên Lỗi thậm chí liên lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Liền hai mắt trắng dã, một mệnh ô hô. Gian phòng bên trong lâm vào như chết tĩnh lặng. Ngụy Tử Liên khóc đều quên, trừng lớn một đôi sưng đỏ con mắt nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem tắt thở Phương Thiên Lỗi, miệng mở rộng đi, nửa ngày liên một cái âm tiết đều không phát ra được. Ba ba ba, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên có tiết tấu tiếng vỗ tay. Mộ Nhan quay người nhìn lại, chỉ thấy Ninh Ngự Thanh chẳng những không có tức giận, ngược lại một bên tán thưởng cười, một bên vỗ tay. Chỉ là cặp kia híp híp mắt bên trong, lại lộ ra tham lam âm tà quan mang. Lại có rèn thể cửu giai tu vi, khó trách dám cản rỡ như thế. Ninh Ngự Thanh từng bước một đi hướng Mộ Nhan, ánh mắt lửa nóng từ nàng khuôn mặt như vẽ mặt, xét qua tinh xảo thon dài cổ, linh lung tinh tế thân thể, đáy mắt hỏa diễm quả thực muốn tràn đầy ra. Rất tốt, bản thiếu gia đối người, thật sự là càng ngày càng hài lòng. Ninh Ngự Thanh một bên nói, một bên tiện tay tại không trung một chảo, bày ở trên mặt bàn rượu, liền đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cười đến một phái ôn tồn lễ độ dáng vẻ, nâng cốc chén đưa tới Mộ Nhan trước mặt, bản thiếu gia cho ngươi thêm một cơ hội, uống xong chén rượu này, ngoan ngoãn bỏ qua đến hầu hạ bản thiếu gia. Bản thiếu gia cam đoan, coi như làm lô đỉnh cu nở dê lưu ngươi một mạng, mà lại từ nay về sau, để ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chén rượu này là thiên hương lâu đặc sắc. Bên trong tự nhiên là bị hạ độc, thuốc này có thể để cho những cái kia kiệt lực phản kháng các cô nương ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Ninh Ngự Thanh bình thường là không nguyện ý dùng. Bởi vì hắn càng hưởng thụ những cô gái kia tại hắn ma chào hạ, tiêu thê lương thảm thiết, tuyệt vọng cầu xin tha thứ bộ dáng. Chỉ là, hôm nay nhìn thấy Mộ Nhan, lại làm cho toàn thân hắn hủy hệ tờ di cờ hờ đều sôi trào lên. Thiếu nữ này không chỉ có tuyệt sắc dung mạo, tuyệt hảo thiên phú. Càng quan trọng hơn là, trên người nàng ẩn chứa một loại để nhân hồn dắt mộng oanh, muốn ngừng mà không được mị lực. Thấu chương xong.